Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 238, không ai so với Ao Hoàn. Canh, 2, trung kỳ tâm tình có chút phức tạp, bất luận Evelyn là buông tha cho nghi thức, còn là hoàn thành nghi thức, đơn giản khác nhau cũng chính là thân thể rời đi Benjamin, hoặc là tâm linh rời đi Benjamin. Benjamin hội tiến nhập trạch địa hắc tháp, lựa chọn trở thành một người chuyển hóa vu sư, đồng thời đại lượng tuyển nhận học đồ. Buôn bán chuyển hóa kết quả có phải là bởi vì năm đó Evelyn chết đi? Để cho hắn cho rằng đây là bởi vì năm đó hắn không có mang đến thuốc mỡ nguyên nhân. Tựa hồ cũng nói qua được, căn cứ Salvatore thuyết pháp, Noe vương quốc gần nhất mười mấy năm mới bắt đầu xuất hiện đại lượng dân dụng chuyển hóa kết quả. Có thể khâu lại ngoại thương, thịt tuyến, trị liệu bỏng, ma nữ thuốc cao, hòa hoãn không rõ nguyên nhân tạo thành thương thế, vạn linh thuốc. Đều cùng với bởi vì hợp thành phương thức cải tiến, giá cả rẻ tiền mấy chục lần, đồng thời còn có lợi dùng chuyển hóa kỹ thuật chế tạo mắt kính, nhân công bảo thạch, chất lượng tốt băng gạc cùng cánh buồm, trong đó nổi danh nhất. Có đủ nhất đại biểu tính, chính là hiện giờ đã đi vào Noe vương quốc thiên gia vạn hộ. Gần như hoàn toàn thay thế ngọn nến, lục hỏa, mà vạn linh thuốc, mà nữ thuốc cao cùng lục hỏa cải tiến phương thức, đều xuất từ ở Benjamin chi thủ. Hắn cũng vì vậy mà bị tôn xưng là Benjamin đại sư. Những cái này chuyển hóa kết quả cải tiến mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn nhất trí. Thực sự không phải là tiếp tục cường hóa chúng nhằm vào siêu phàm giả hiệu quả, mà là lựa chọn trên diện rộng áp nhẹ vốn, lựa chọn không sử dụng đắt đỏ tài liệu cũng có thể hợp thành phương thức, chế thành thành phẩm rẻ tiền, dễ dàng chuyển hóa loại dân dụng bàn. Này rất có thể, chính là Evelyn mang cho Benjamin chấp niệm, Evelyn sẽ chết đi, trực tiếp nguyên nhân là bởi vì nàng tại trắng xám thủy triều thì xuất hành. Xem xong rồi Thương Bạch Công Chúa Vũ Đạo, nàng hội bởi vì Thương Bạch Công Chúa Vũ Đạo mà vào mê. Là vì nàng đối với Vũ Đạo chấp niệm, nàng hội sản sinh chấp niệm. Là vì nàng bởi vì hỏa hoạn mà hủy dung nhan, nàng hội hủy dung nhan. Cũng là bởi vì nàng mua không được có thể trị liệu bỏng, ma nữ thuốc cao. Xuất thân của Evelyn cũng không tính nghèo khó, không cần chế tác, không cần trồng trọt. Trên tay không có vết chai, còn có thể nhận thức Benjamin này cũng nói rõ nàng thực sự không phải là bởi vì nghèo khó mà không chiếm được trị liệu, vẻn vẹn chỉ là bởi vì vu sư đám người ngạo mạn mà thôi. Salvatore nói với Trung Kỳ qua, thời đại kia vu sư đám người kỹ thuật lũng đoạn vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là người bình thường, liền ngay cả cái khác loại hình siêu phàm giả, cũng rất khó mua được vu sư đồ vật. Có tiền cũng vô dụng bởi vì vu sư nhóm nghiêm khắc cấm cầm chuyển hóa kết quả bán cho trạch địa hắc tháp bên ngoài người. Có thể cho là bọn họ sử dụng, nhưng không thể bán. Mục đích là vì phòng ngừa cái khác tháp chuyển hóa vu sư nhóm phá giải bọn họ chuyển hóa mạch suy. Nghĩ, phòng chế xuất hiệu quả tốt hơn chuyển hóa kết quả, mà hơn 20 năm qua đi. Không biết có phải hay không bởi vì Benjamin nỗ lực. Hiện giờ tình hình đã triệt để cải biến. Hắn cải tiến hơn nhiều loại dân dụng bản, chuyển hóa kết quả, đại lượng chiếm giữ đê đoan thị trường. Trợ giúp trạch địa hắc tháp lấy được lớn tài chính. Cũng đồng thời đưa tới quốc gia khác vu sư đám người cạnh tranh. Để cho bọn họ bị ép buông xuống tư thái đi nghiên cứu cho người bình thường sử dụng chuyển hóa kết quả. Bên cạnh thúc đẩy toàn bộ thế giới vu sư, đều đem kỹ thuật chia sẻ cho người bình thường. Đây là tại vu sư thống nhất chiến tranh trước, thuật sư luyện kim nhóm vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng thời đại Benjamin. Là một vị thực chính là muốn lợi dụng chỉ có chuyển hóa vu sư có thể chế tạo chuyển hóa kết quả. Đi tạo phúc, trợ giúp đại chúng chuyển hóa vu sư. Nhưng ai có thể biết, gần như cải biến một cái thời đại bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì một vị bởi vì hỏa hoạn mà hủy dung nhan vũ nữ. Trung Kỳ trầm mặc suy tư về. Hắn có chút lo lắng. Benjamin hội không nguyện ý vì mình chủ trì nghi thức. Nhưng ở Trung Kỳ cùng Benjamin từ cái kia hồi hình chữ trong phòng sau khi đi ra. Trung Kỳ lại thấp thoáng nghe được thanh âm gì? Thanh âm rất nhỏ, rất xa, giống như là vô cùng mờ mịt tiếng ca đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có không nghe được động tĩnh gì? Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, hướng Benjamin thấp giọng dò hỏi. Benjamin sửng sốt một chút, cau mày nghe xong hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Không, hoàn toàn không có, ta lại tỉ mỉ nghe một chút không? Không cần để ý, là ta nghe lầm. Trung Kỳ nhẹ giọng an ủi, nhưng hắn bên tai tiếng ca lại càng ngày càng rõ ràng. Sinh mệnh óng ánh mà mỹ lệ, lại là cầm tù người chi lòng. Tình yêu rừng rực mà huy hoàng, lại là hoặc nhãn chi hòa. Đi theo đẹp cùng tự do quanh quẩn một chỗ vũ giả trắng xám đã biết hiểu ý đồ đến của ngươi. Đem tàn hồn cùng yêu dâng cho trắng xám, tựa đầu sọ cùng huyết dâng cho trắng xám. Kia cùng Trung Kỳ đang ở trong mộng trên tờ giấy đã chứng kiến ngôn ngữ, gần như hoàn toàn nhất trí. Đó là từ chính mình ngay phía trên truyền đến thanh âm. Là trong đại sảnh những u hồn đó. Trung Kỳ lập tức ý thức được này đúng là mình lần đầu tiên tại trong hồ giáo đường cái bóng bên. Trong, bay ra, lộn ngược tán dương. Đang nghe thanh tán dương âm thanh trong chớp mắt, Trung Kỳ lại lần nữa mất đi ý thức. Hắn lần nữa khi tỉnh lại, chính mình dừng lại tại ngục giam môn khẩu vẫn là chỗ cũ vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Sau lưng hắn, ngục giam cửa mở rộng ra lấy. Có thể bên trong lại không có một bóng người. Nguyên bản bị chính mình hủy đi xuống xiềng xích, trả lại êm đẹp treo ở phía trên. Hắn vặn vẹo một chút cửa phòng khóa, phát hiện còn có thể bình thường chốt mở, không có bị khóa đầu đập hư. Đây là tại sớm hơn trên thời gian. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, trực tiếp đi phía trái bên cạnh đi đến. Nhưng lần này, Trung Kỳ lại không nhìn thấy ánh nến hào quang. Hắn đi thẳng đến cái kia hành lang ở giữa, mới nhìn đến bàn kia tử ngăn ở đi thông, chém đầu phòng, lúc trước địa phương. Trung Kỳ sát đốt diêm, đem ngọn nến thắp sáng, nhưng ánh nến quá mức lờ mờ. Khoảng cách này, ánh đèn căn bản không đủ soi sáng hành lang bắt đầu. Đủ đến một nửa đều rất tốn sức, nhất định phải đem cái bàn kéo đến một nửa mới được. Ngoặc kép chấm chấm, a, không nóng nảy. Trung Kỳ lầu bầu lấy, xem trước một chút tín có hay không bất đồng. Nói qua, hắn thuần thục đem thư giấy mở ra. Trung Kỳ động tác có chút dừng lại. Này tờ giấy chiều dài, so với hắn vừa bắt đầu thấy muốn dài nhiều, gây nên bị trắng xám sở yêu người, truy cầu vô duyên chi ái, cầm tù tại sinh mệnh bên trong thể xác. Đi theo đẹp cùng tự do quanh quẩn một chỗ vũ giả trắng xám đã biết hiểu ý đồ đến của ngươi. Thông qua cửa này, đem tàn hồn dâng cho trắng xám, đem người yêu dâng cho tự do, tựa đầu sọ dâng cho đại địa. Ngươi đem đạt được ngưng kết chi hồn, tinh khiết chi linh, cũng hoặc rời đi nơi này. Tuân theo phàm quy, đem tàn hồn đưa về đại địa, ngươi đem đạt được tình cảm chân thành ghi khắc. Quyền lựa chọn tại ngươi. Nhưng ta đã biết hiểu đáp án của ngươi. Đây không phải là thường chật vật tờ giấy. Ước chừng chỉ có 4 chỉ rộng. Xem hết trên tờ giấy tân tăng nội dung, Trung Kỳ minh bạch mấy thứ gì đó. Lúc trước hắn quan niệm bảo thủ, bởi vì Tây Thai Burang sáng lập nhân vật chỉ có cấp 5, cho nên Trung Kỳ cho rằng nửa vong chi nữ cái nghề nghiệp này hẳn là đều là cấp 5 cất bước. Nhưng có thể là bởi vì người chơi lấy được nghề nghiệp là cắt xén bản, hoặc là bởi vì Evelyn thật sự có được cực kỳ tinh khiết tâm linh. Nàng nếu như nguyện ý trở thành nửa vong chi nữ, thậm chí có thể trực tiếp bạch ngân giai cất bước. Thánh chức hạn mức cao nhất trên cơ bản chính là bạch ngân giai. Cũng chính là Evelyn thậm chí có giáo hoàng đích tài năng. Nói như vậy, ác mộng chủ nhân rốt cuộc là ai? Đáp án không thể nghi ngờ là tương lai đã hoàn thành chuyển hóa nửa vong chi nữ. Evelyn, có thể Evelyn đã hoàn thành chuyển hóa, biến thành nửa người nửa vong linh bất tử thể chất. Nàng lại là vì sao chết đi? Nàng nếu quả thật chết đi, không phải là biến thành đi theo Thương Bạch công chúa du hồn sao? Chẳng lẽ biến thành du hồn cũng có thể sản sinh ác mộng? Vẫn nói. Trung Kỳ trong nội tâm hiện lên một cái khác nghi hoặc. Benjamin hiển nhiên là có tiến giai hoàng kim dục vọng. Có thể hắn trọn vẹn đình trệ tại bạch ngân giai hơn 20 năm. Thật sự là bởi vì hắn tìm không được tiến giai hoàng kim con đường sao? Vẫn nói, Benjamin vừa bắt đầu mục tiêu, liền là trở thành trong kính người, giáo hoàng. Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn tại Bạch Tháp nói với Benjamin qua Zero nguyên nhân cái chết là bị Trung Kỳ cùng Salvatore liên thủ giết chết. Lúc đó, Benjamin hẳn là còn không biết Zero sẽ ở cuối cùng sống sót, cũng cùng hắn cạnh tranh Michelangelo phục sinh nghi thức mới đúng. Nhưng lúc đó Benjamin lại lầu bầu một câu, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Điều này nói rõ, Benjamin vừa bắt đầu liền biết tương lai chính mình khi nào sẽ đối với Zero ôm lấy sát tâm. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Benjamin cùng Michelangelo đã sớm nhận thức. Năm đó, ghép thành đôi. Căn bản không phải Benjamin cùng Zero. Michelangelo cùng Merwin Trung Kỳ cuối cùng như cũ bị Michelangelo sai lầm. Michelangelo đối xứng vị, thật sự là Benjamin, mà không phải Merwin. Hắn giết chết Merwin, trên thực tế là Zero ghép thành đôi người. Mà từ vừa bắt đầu liền khám phá hết thảy Benjamin cũng không phải là chẳng muốn quản. Mà là vì, Benjamin không can thiệp Michelangelo nghi thức. Bản thân chính là vì trong tương lai chủ trì hắn phục sinh nghi thức. Trợ giúp Michelangelo thành tựu thần vị. Về phần nguyên nhân của hắn. Đúng rồi, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn đem trong tay trên tờ giấy hạ hai đầu gãy một chút. Lập tức chậm rãi xé mở. Là vì không đúng đi qua chính mình tạo thành nói dối. Dùng cái này đạt thành hoàn mỹ tuần hoàn. Benjamin e rằng trong tương lai cái nào đó thời khắc. Tiến nhập ác mộng. Đã biết năm đó Evelyn chân chính tung tích. Evelyn không có đổi thành nửa vong chi nữ. Bởi vậy nàng trả lại không có quên Benjamin. Có thể nàng cũng không có chân chính chết đi. Bởi vì giết chết chính là của nàng tương lai chính nàng. Chân chính nửa sống bị dày vò nửa vong chi nữ. Vĩnh viễn khốn tại không người sở yêu thời gian trong khe hẹp. Nàng lấy được nửa vong chi nữ siêu phàm lực lượng. Lại thành công đào thoát quên sở yêu người số mệnh mà giá lớn chính là mình xa vào đến, đi qua bên. Trong tuần hoàn, từ kia. Benjamin mục đích lại không có thay đổi qua. Hắn muốn trở thành trong kính người giáo hoàng. Đạt được kính thời gian ở giữa yếu tố. Đem có ý thức đem mình khốn tại vô hạn tuần hoàn. Dùng cái này đào thoát cầm linh hồn hiến cho thương bạch công chúa này một vận mạng Evelyn cho cứu. Ra, Trung Kỳ trước mặt, chân chính nhiệm vụ chính tuyến chậm rãi hiển hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, hình thành tuần hoàn. Tại đây đi nhiệm vụ phía dưới. Ba đi chi nhánh nhiệm vụ chậm rãi hiển hiện mà ra. Chứng kiến hiến tế nghi thức hoàn thành. Lấy nửa vong chi nữ thân phận nhen nhóm ngọn nến. Trở lại vừa bắt đầu địa phương. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.